Tiên ma đồng tu, chương 2822, khắc trận, góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Xuyên nắm lỗ mũi bắt đầu quét dọn lão đại nôn. Phía ngoài tiểu thất cùng quỷ nha đầu vẫn còn ở đánh nhau. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nở em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nắm lỗ mũi bắt đầu quét dọn lão đại nôn. Phía ngoài tiểu thất cùng quỷ nha đầu vẫn còn ở đánh nhau. Hơn nữa như vậy một tòa kim quang chói mắt hoàng kim ốc. Tọa lạc tại ít ai lui tới bên trong trạch núi non dày đặc rừng già trong. Hơn nữa như vậy một tòa kim quang chói mắt hoàng kim ốc. Tọa lạc tại ít ai lui tới bên trong trạch núi non dày đặc rừng già trong. Anh nở em một câu yêu thương. Hết thảy tất cả, đều là như vậy không hài hòa. Tiểu thất cùng quỷ nha đầu đánh nhau ở cùng một chỗ. Anh nở em một câu yêu thương. Hết thảy tất cả, đều là như vậy không hài hòa. Tiểu thất cùng quỷ nha đầu đánh nhau ở cùng một chỗ. Người khác rất khó khuyên can. Chỉ có thể các nàng chính mình dừng tay. Anh nở em một câu yêu thương. Đập vào, người khác rất khó khuyên can. Chỉ có thể các nàng chính mình dừng tay. Anh nở em một câu yêu thương. Đập vào, bỗng nhiên A Hương cùng Vân Khất U phát hiện không đúng. Nhìn lại, sau lưng này tòa tục tằng hoàng kim ốc biến mất. Bỗng nhiên A Hương cùng Vân Khất U phát hiện không đúng. Nhìn lại, sau lưng này tòa tục tằng hoàng kim ốc biến mất. Chỉ còn lại bị Vân Khất U nhốt tại trong phòng Diệp Tiểu Xuyên đứng ở trên đất trống. Đối với Vô Không Trạc ngẩn người, Vân Khất U nói, chỉ còn lại bị Vân Khất U nhốt tại trong phòng Diệp Tiểu Xuyên đứng ở trên đất trống. Đối với Vô Không Trạc ngẩn người, Vân Khất U nói, Tiểu Xuyên, ngươi như thế nào, ngươi Vân Hải Lư đâu này, anh nở em một câu yêu thương. Tiểu Xuyên, ngươi như thế nào, ngươi Vân Hải Lư đâu này, anh nở em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên kinh ngạc nhìn mình tay trái trên cổ tay Vô Không Trạc. Ngẩng đầu lên nói, thật thu vào đi, Vân Khất U nói, cái gì, Diệp Tiểu Xuyên kinh ngạc nhìn mình tay trái trên cổ tay Vô Không Trạc. Ngẩng đầu lên nói, thật thu vào đi, Vân Khất U nói, cái gì, ngươi đem Vân Hải Lư thu vào Vô Không Trạc, ngươi làm sao bây giờ đến? Anh nở em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên tưởng giải thích. Ngươi đem Vân Hải Lư thu vào Vô Không Trạc. Ngươi làm sao bây giờ đến? Anh nở em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên tưởng giải thích. Quay đầu nhìn lại. Phát hiện tiểu thất cùng quỷ nha đầu đánh lẫn nhau tình cảnh cực kỳ nóng nảy. Quay đầu nhìn lại. Phát hiện tiểu thất cùng quỷ nha đầu đánh lẫn nhau tình cảnh cực kỳ nóng nảy. Hai cái nha đầu cũng đã biến thành quần áo không chỉnh tề. Tiểu thất váy còn bị kéo xuống nhất đại khối. Lộ ra hơn phân nửa đầu chân dài. Hai cái nha đầu cũng đã biến thành quần áo không chỉnh tề. Tiểu thất váy còn bị kéo xuống nhất đại khối. Lộ ra hơn phân nửa đầu chân dài. Chứng kiến tình cảnh này. Diệp Tiểu Xuyên ở đâu còn có tâm tư hướng Vân Khất U giải thích a hát. Trừng mắt to hạt châu mãnh liệt nhìn, chứng kiến tình cảnh này. Diệp Tiểu Xuyên ở đâu còn có tâm tư hướng Vân Khất U giải thích a hát. Trừng mắt to hạt châu mãnh liệt nhìn, anh nở em một câu yêu thương. Ai, trò hay không nhìn được. Diệp Tiểu Xuyên cái này đầu ra súc ở một bên không có hảo ý chằm chằm vào. Anh nở em một câu yêu thương. Ai, trò hay không nhìn được. Diệp Tiểu Xuyên cái này đầu ra súc ở một bên không có hảo ý chằm chằm vào. Hai cái cô nương lập tức đừng đánh. Miễn cho tiện nghi Diệp Tiểu Xuyên cặp kia ánh mắt gian tà. Anh nở em một câu yêu thương. Hai cái cô nương lập tức đừng đánh. Miễn cho tiện nghi Diệp Tiểu Xuyên cặp kia ánh mắt gian tà. Anh nở em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên thấy không đùa giỡn hãy nhìn. Liền đem Vân Hải Lư lại từ Vô Không Trạc trong dắt đi ra.

Sau khi trời sáng, chính ma các phái đệ tử liền phân tán tìm kiếm. Nhưng tựa hồ cũng không có tin tức tốt truyền đến. Đều không có. Sau khi trời sáng, chính ma các phái đệ tử liền phân tán tìm kiếm. Nhưng tựa hồ cũng không có tin tức tốt truyền đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nói. Vậy cũng không cần sốt ruột. Người đích truyền một phong phi hạc đi qua. Nói cho tôn sư tỷ bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nói. Vậy cũng không cần sốt ruột. Người đích truyền một phong phi hạc đi qua. Nói cho tôn sư tỷ bọn hắn. Chúng ta buổi tối đến. Còn có một chút nhẹ nhàng pháp trận cùng gió rít pháp trận cần khắc. Bố trí pháp trận là một cái phi thường cẩn thận sống. Chúng ta buổi tối đến. Còn có một chút nhẹ nhàng pháp trận cùng gió rít pháp trận cần khắc. Bố trí pháp trận là một cái phi thường cẩn thận sống. Phi thường tiêu hao tinh thần lực. Không đến trạng vạng tối. Diệp Tiểu Xuyên là rất khó đem những thứ này pháp trận toàn bộ khắc hảo. Phi thường tiêu hao tinh thần lực. Không đến trạng vạng tối. Diệp Tiểu Xuyên là rất khó đem những thứ này pháp trận toàn bộ khắc hảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như cái đồ chơi này đã có thể bị thu vào vô không trạc. Này Diệp Tiểu Xuyên có thể ngự kiếm phi hành. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như cái đồ chơi này đã có thể bị thu vào vô không trạc. Này Diệp Tiểu Xuyên có thể ngự kiếm phi hành. Ý định hoàng hôn xuất phát. Buổi tối mới có thể đến Thiên Ba Sơn. Đem Lãnh Tông Thánh lại đuổi ra phòng. Ý định hoàng hôn xuất phát. Buổi tối mới có thể đến Thiên Ba Sơn. Đem Lãnh Tông Thánh lại đuổi ra phòng. Thuận tiện để hắn truyền cáo ở bên ngoài Vân Khất U đám người. Hiện tại không đi. Thuận tiện để hắn truyền cáo ở bên ngoài Vân Khất U đám người. Hiện tại không đi. Miễn cho trong chốc lát một mình vào đây hỏi một chút lúc nào xuất phát. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả pháp trận đều khác hết. Miễn cho trong chốc lát một mình vào đây hỏi một chút lúc nào xuất phát. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả pháp trận đều khác hết. So Diệp Tiểu Xuyên đoán trước thời gian sớm một chút. Vẫn chỉ là buổi chiều. Khoảng cách hoàng hôn còn có một canh giờ. So Diệp Tiểu Xuyên đoán trước thời gian sớm một chút. Vẫn chỉ là buổi chiều. Khoảng cách hoàng hôn còn có một canh giờ. Hắn một mặt mệt mỏi đi ra Vân Hải Lư. Thò tay vừa nhấc, cả ở giữa phòng lớn liền bay bổng bị hắn giơ lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn một mặt mệt mỏi đi ra Vân Hải Lư. Thò tay vừa nhấc, cả ở giữa phòng lớn liền bay bổng bị hắn giơ lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn rất hài lòng. Cái này nhà gỗ sức nặng lại bị giảm bớt rất nhiều. Cầm lên đến cảm giác chỉ có 200, 300 cân nặng, hắn rất hài lòng, cái này nhà gỗ sức nặng lại bị giảm bớt rất nhiều. Cầm lên đến cảm giác chỉ có 200, 300 cân nặng, đoán chừng một hồi đại phong đều có thể thổi phiên. Đôi này hắn mà nói, đã là cực hạn, anh nợ em một câu yêu thương. Đoán chừng một hồi đại phong đều có thể thổi phiên. Đôi này hắn mà nói. Đã là cực hạn, anh nợ em một câu yêu thương. May mắn mà có Thiên Thủy Vu Sư cho hắn mấy bao tải linh thạch. Nếu không dùng tụ linh pháp trận thay thế nói. May mắn mà có Thiên Thủy Vu Sư cho hắn mấy bao tải linh thạch. Nếu không dùng tụ linh pháp trận thay thế nói. Căn bản không có khả năng đem nhà gỗ theo mấy vạn cân. Giảm bớt đến hơn 200 cân. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên thần sắc có chút tiêu tụy. Căn bản không có khả năng đem nhà gỗ theo mấy vạn cân. Giảm bớt đến hơn 200 cân. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên thần sắc có chút tiêu tụy. Vân Khất U liền đi tới đây. Nói, Tiểu Xuyên, ngươi sắc mặt thật không tốt. Không có sao chứ. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu. Cười khổ nói. Vân Khất U liền đi tới đây. Nói. Tiểu Xuyên, ngươi sắc mặt thật không tốt. Không có sao chứ. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu. Cười khổ nói. Đây chính là ta vì cái gì không nghĩ học pháp trận nguyên nhân. Vô cùng đơn giản nhẹ nhàng pháp trận. Đều thiếu chút nữa thanh tinh thần lực cho hết sạch. Đây chính là ta vì cái gì không nghĩ học pháp trận nguyên nhân. Vô cùng đơn giản nhẹ nhàng pháp trận. Đều thiếu chút nữa thanh tinh thần lực cho hết sạch. Cảm giác so liên tục đấu pháp 3 ngày 3 đêm còn mệt mỏi. Thật không biết Chu Tâm lão nhân. Còn có, anh nợ em một câu yêu thương. Cảm giác so liên tục đấu pháp 3 ngày 3 đêm còn mệt mỏi. Thật không biết Chu Tâm lão nhân. Còn có, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia Phượng Nghi cô nương. Làm sao sẽ si mê như vậy cái đồ chơi? Hắn ngáp một cái. Cái kia Phượng Nghi cô nương. Làm sao sẽ si mê như vậy cái đồ chơi? Hắn ngáp một cái. Chứng kiến cách đó không xa Tiểu Thất cùng Quỷ Nha Đầu cả ngồi ở một đống bên đống lửa. Cười tâu toét nướng món ăn dân dã. Vượng tài cùng phú quý. Chứng kiến cách đó không xa Tiểu Thất cùng Quỷ Nha Đầu cả ngồi ở một đống bên đống lửa. Cười tâu toét nướng món ăn dân dã. Vượng tài cùng phú quý. Còn có cái con kia lão đại. Đều ghé vào một bên chờ đợi ăn cơm. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng rất là kinh ngạc. Còn có cái con kia lão đại. Đều ghé vào một bên chờ đợi ăn cơm. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng rất là kinh ngạc. Không rõ hai cái này tiểu nha đầu rốt cuộc là cái gì quan hệ. Buổi sáng còn đánh chính là túi bụi. Quần áo đều xé nát. Kết quả mới đi qua 2-3 canh giờ. Không rõ hai cái này tiểu nha đầu rốt cuộc là cái gì quan hệ. Buổi sáng còn đánh chính là túi bụi. Quần áo đều xé nát. Kết quả mới đi qua 2-3 canh giờ. Lại tốt cùng không có việc gì người giống nhau. Vừa vặn Diệp Tiểu Xuyên cảm giác được trong bụng rất là đói khát. Lại tốt cùng không có việc gì người giống nhau. Vừa vặn Diệp Tiểu Xuyên cảm giác được trong bụng rất là đói khát. Liền cùng Vân Khất U kề vai sát cánh đi tới. Người đăng, trang nền 1619. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương. Liền cùng Vân Khất U kề vai sát cánh đi tới. Người đăng, trang nền 1619. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.